Khí vũ trụ, chương 32, Lô Gia Thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, Lô Gia Thôn. Tô Sầm khi tỉnh lại là ở một cái khách sạn trong gian phòng lớn, nàng lập tức cũng nhớ tới chính mình té xỉu trước khi sự tình, bị hù nàng tranh thủ thời gian ngồi dậy, đương nàng phát hiện mình bình yên vô sự thời điểm, trong lòng là một mảnh mờ mịt. Đem nàng bắt đi những con người làm ra kia cái gì hội đem nàng ném trong một giá cao trong tiểu điếm. Làm tiểu bố thế nào? Có thể hay không bị những hung đồ kia giết chết? Tô Sầm dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới khách sạn lầu 1, đói khát làm cho nàng hai chân run lên. Có thể nàng hoàn toàn chẳng quan tâm những thứ này, nàng muốn biết là ai thuê phòng gian, nàng có phải hay không còn tại đằng kia những người này trong tay. 10 phút về sau, Tô Sầm kéo lấy mềm yếu vô lực hai chân về tới gian phòng, nơi này là cắt đốn khách sạn, chính là nàng thân phận của mình chứng nhận thuê phòng gian. Nàng hiện tại vị trí cũng không phải Việt thị, mà là cùng Việt thị liền nhau Cửu Nguyên thị. Nàng rất muốn lại trở lại Việt thị nhìn xem, muốn tìm một cái Lam tiểu bố tin tức, thế nhưng mà nàng nghĩ tới cái kia huyết tinh chàng diện, chân thì càng run lên. Bốn phía trưng nhìn một cái, nàng nhìn thấy bọc của mình, trong bọc đồ đạc của mình tất cả. Tô Sầm trước tiên tựu là lấy điện thoại di động ra nạp điện. Điện thoại mở ra, nàng còn chưa kịp gọi điện thoại đi ra ngoài, điện thoại tựu vang lên, tiếp thông điện thoại là Trương Mỹ Huân đánh tới. Nghe được Tô Sầm thanh âm, Trương Mỹ Huân kích động thanh âm đều đang run rẩy. Tô Sầm, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi, ta đã cùng trong nhà người người nói, đoán chừng trong nhà người người đã báo qua cảnh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Cửu Nguyên, Tô Sầm đáp, khá tốt, khá tốt. Trương Mỹ Huân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đi Việt thị, ngươi biết không? Ngày hôm qua Việt thị đã xảy ra một kiện khiếp sợ toàn cầu đại sự. Sự tình gì? Tô Sầm còn có chút mờ mịt, nàng rõ ràng là tại Việt thị, có thể vừa tỉnh dậy ngay tại Cửu Nguyên rồi. Sinh Ngạc Bang ngươi biết à, được rồi, ngươi khẳng định không biết, ta cũng không biết cái gì là Sinh Ngạc Bang. Hôm nay bước phát triển mới nghe thấy, Sinh Ngạc Bang là Đông Nam Á bang phái lớn nhất một trong. Cứ như vậy một cái đại bang phái, ngày hôm qua tại nơi ở của bọn hắn Bạch Ngạc Cao Ốc toàn bộ bang phái đều bị người diệt mất. Cái gì bang chủ, năm tướng, 20 tử, dù sao ta cũng không hiểu, biên cảnh thật sự là quá hỗn loạn điểm. Người tranh thủ thời gian trở lại a, đúng rồi, ta tại Côn Hồ bệnh viện tìm được ngươi rồi, thời điểm nhìn thấy Lam tiểu bố. Người nói Lam tiểu bố đi qua Côn Hồ bệnh viện, Tô Sầm thanh âm run lên, nàng tại hôn mê trước khi còn bái kiến Lam tiểu bố, sau đó tỉnh lại tựu xuất hiện ở chỗ này rồi. Sinh Ngạc Bang, ngày hôm qua bắt cóc chính mình cái kia một đám người há không phải là Sinh Ngạc Bang hay sao? Chính bọn hắn nói a, đúng vậy, hắn rất nhanh đã đi, ngươi về trước Hải Dương a. Trương Mỹ Huân tự nhiên không biết Lam tiểu bố đi nơi nào, nàng chỉ là thúc giục Tô Sầm tranh thủ thời gian trở lại. Giang hồ diễn đàn lần nữa nhao nhao lật trời, Sinh Ngạc Bang bị người diệt mất hay vẫn là tại hắn hang ổ Bạch Ngạc Cao Ốc tiêu diệt. Không hiểu ăn dưa quần chúng đều tại hỏi thăm, Sinh Ngạc Bang là cái gì bang phái? Mạnh bao nhiêu? Đối với tầm thường dân chúng mà nói, muốn biết Sinh Ngạc Bang hoàn toàn chính xác rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ở Đông Nam Á vùng trà trộn người, người nào không biết Sinh Ngạc Bang. Một ít bàn phím đại lão bắt đầu ở diễn đàn bên trên phổ cập cái gì là Sinh Ngạc Bang mạnh như thế nào. Cái này thậm chí liên quan đã đến Không Lâu Thiên Âm, rất nhiều người đều tại so sánh, rốt cuộc là Sinh Ngạc Bang cường hay vẫn là Thiên Âm cường. Sinh Ngạc Bang bị diệt như thế oanh động, liền Trương Mỹ Huân loại học sinh này cũng biết rồi, thương gia tự nhiên không phải không biết nói. Giờ phút này Thương Hồng Trạch sắc mặt rất là khó coi, thật lâu về sau hắn mới lên tiếng. Hữu Thủy, lập tức mời đến Phi Hùng trở lại a, Phương Thuốc sự tình ta thương gia lui ra. À, Thương Hữu Thủy không nói gì, Thương Phương Kỳ ngược lại là a một tiếng, dò hỏi. Gia chủ, địa cầu nguyên khí bộc phát, Phương Thuốc kia đối với chúng ta thương gia quá trọng yếu a, vì sao không muốn? Thương Hồng Trạch thở dài, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Sinh Ngạc Bang là ai tiêu diệt hay sao? Là ai? Thương Phương Kỳ phản ứng so sánh chậm chạp, hoặc là nói hắn cũng không biết phương diện này tình báo. Thương Hồng Trạch không có trả lời, một bên Thương Hữu Thủy lại nói. Hẳn là Lam tiểu bố không sai, Lam tiểu bố có thể tiêu diệt Sinh Ngạc Bang, hiển nhiên là mượn nhờ phương thuốc tu luyện tới rất cao tầng thứ rồi. Ta thương gia đi gây hắn, chẳng phải là muốn đi vào cử gia theo gót. Chúng ta cùng Lam tiểu bố trên cơ bản không có gì cừu hận, đã Lam tiểu bố đã trưởng thành đến loại này cấp độ, gia chủ làm ra lựa chọn thật là đúng là. Thương Hồng Trạch gật gật đầu. Đúng vậy, Lam tiểu bố đã không còn là ta thương gia có thể đắn đo được rồi, người này đã ra hồn. Huống hồ Thiên Âm cũng đang ngó chừng chuyện này, ta thương gia sớm làm rời khỏi, chỉ có chỗ tốt. Ha ha, để cho ta thương gia nhìn xem, cuối cùng là Lam Tiểu Bố thắng hay vẫn là Thiên Âm thắng? Lam Tiểu Bố cường thịnh trở lại, cùng Thiên Âm so với còn kém xa a, Thương Phương Kỳ vô ý thức nói. Thương Hữu Thủy lắc đầu, không nhất định, phương thuốc kia tuy nhiên là Thiên Âm đánh ra đến, nhưng hiện tại cũng không tại Thiên Âm trong tay. Đương nhiên cũng không bài trừ Thiên Âm sớm đã lục một phần, hiện tại truy cái này một phần bất quá là không muốn làm cho hắn truyền tới mà thôi. Lam Tiểu Bố rất muốn hiện tại liền tiến vào Côn Luân Sơn, đi tìm đĩa bay. Có thể hắn biết rõ mình còn có một sự kiện không có xong xuôi, đó chính là hắn trước hết đi một chuyến Đông Khánh thành phố, Lâu Gia sự tình hắn nhất định phải làm mất. Có lẽ đối với Lam Tiểu Bố mà nói kiếp trước Tô Sầm đã là thiếu hắn quá nhiều, nhưng giữa phu thế gì đàm tướng thiếu nợ. Đã từng hắn đã từng nói qua nếu có kiếp sau hắn càng muốn kết hôn Tô Sầm, nhưng bây giờ hắn phải đi rồi, phải ly khai cái tinh cầu này, tiến về cái kia không biết đường về ở nơi nào mê mang vũ trụ. Ở kiếp này tựu là nuốt lời tựu là cùng Tô Sầm lại không liên quan, hắn cũng không muốn làm cho chính mình kiếp trước thê tử rơi vào Lâu Gia trong tay. Không đi quản chuyện này, nội tâm của hắn tựu gây khó dễ đạo này khảm. Hắn chỉ hy vọng chính mình ly khai địa cầu về sau, Tô Sầm có thể yên tĩnh bình thản qua hết cả đời này, không nên cùng kiếp trước đồng dạng, nhận hết ốm đau tra tấn. Tô Sầm bệnh lúc ban đầu là có thể trị liệu chỉ là bởi vì hắn không có tiền làm cho Tô Sầm bệnh kéo xuống, về sau Tô Sầm lại khúc mắc khó khai, lúc này mới chậm rãi chuyển biến xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hắn đã có nhất định được năng lực về sau, Tô Sầm tiền thuốc men đã là một cái thiên văn sổ tự thẳng đến chiến tranh hạt nhân bộc phát, hắn cũng không có thể cứu về Tô Sầm. Kiếp này chỉ cần hắn bang Tô Sầm giải quyết nỗi lo về sau, dùng Tô gia thực lực Tô Sầm hoàn toàn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đồng Khánh, từ xưa đến nay thì có cao nguyên chi thành xưng hô. Tuy nhiên độ cao so với mặt biển chưa tính là cao nhất, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào top 10, nhưng Đông Khánh phồn hoa là tuyệt không so Tân Thành cùng Thâm Phủ loại này một đường thành thị chênh lệch. Lâu Gia làm giàu là khoáng sản, hơn nữa bọn hắn quặng mỏ rất nhiều đều không ở trong nước, vô luận là châu Phi cùng châu Úc khoáng sản, đều có gia tộc bọn họ xí nghiệp bóng dáng. Đi vào Đông Khánh muốn phải tìm Lâu Gia thật sự là rất đơn giản, Đông Khánh Lâu Gia không ai không biết. Giờ phút này Lam Tiểu Bố tựu đứng tại Lâu Gia bên ngoài, trong lòng của hắn có chút buồn rầu. Nếu như là cùng cử gia đồng dạng, hắn có thể buổi tối vụng trộm tới. Tựu tính hòa sinh ngạc bang đồng dạng, hắn cũng có thể tiến vào sinh ngạc bang hang ổ tận diệt rồi. Nhưng là Lâu Gia bất đồng, Lâu Gia là một cái điển hình gia tộc sinh tồn phương thức. Tại Lam Tiểu Bố xuất hiện trước mặt một khối cực lớn dựng đứng thạch đầu, trên tảng đá có khắc ba cái kim sắc chữ to, Lâu Gia thôn. Không sai, Lâu Gia bây giờ còn là dùng thôn trang hình thức thôn trang. Lâu Gia thôn toàn bộ là Lâu Gia người, tại đây không có một cái nào họ khác. Từ bên ngoài nhìn lại tất cả đều là một tòa tòa nhà độc lập biệt thự, cái này theo một cái khác góc độ nói rõ Lâu Gia thôn giàu có. Ngươi tìm ai? Lâu Gia thôn cửa ra vào bảo an gặp Lam Tiểu Bố ở chỗ này quan sát một hồi lâu cũng không đến, chủ động đi về hướng Lam Tiểu Bố. Không có người mang, là không cho phép tiến vào Lâu Gia thôn. Lâu Gia thôn thôn trưởng là ai? Lam Tiểu Bố quyết định gọn gàng dứt khoát, hắn chẳng muốn tốn suy nghĩ như thế nào tiến vào Lâu Gia thôn, làm sao tìm được đến Lâu Như Ngọc rồi. Cùng hắn hoa lúc kia còn không bằng cứ như vậy quang minh chính đại đi tới đi, đem sự tình đẩy ra nói. Ngươi là người nào? Bảo an chau mày, lập tức đề cao âm điệu. Vậy mà trực tiếp hỏi Lâu Gia thôn thôn trưởng, nơi nào đến hai năm từ? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ngươi chỉ để ý đi mời bày ra thoáng một phát, tựu nói Lam Tiểu Bố có việc thương thảo, nếu như ngươi không muốn truyền lời nói, hoặc là thôn trưởng không muốn gặp lời nói, ta lập tức đi ngay rồi. Lam Tiểu Bố khẳng định hắn tiêu diệt cử kiệt sự tình, Lâu Gia thôn thôn trưởng tất nhiên sẽ nghe nói, loại chuyện này cũng không có nghe nói đó mới là lạ. Ngài là Lam Tiểu Bố, làm bác sĩ, cái này bảo an đánh nữa cái giật mình, ngữ khí lập tức tựu trở nên kính cẩn. Không chỉ nói thôn trưởng, hắn một cái bảo an cũng đã được nghe nói Lam Tiểu Bố a, đây tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật. Lam Tiểu Bố không có trả lời, hắn vừa rồi đã nói chính mình là Lam Tiểu Bố rồi. Bảo an hiển nhiên chỉ là vô ý thức hỏi thăm, cũng không có nghĩ đến Lam Tiểu Bố trả lời, hắn lập tức tựu nói ra. Chúng ta thôn trưởng gọi Lâu Học Mậu, ngài chờ một lát ta lập tức cho ngài thông báo một tiếng. Cái này là uy hiếp a, hắn có thể ngăn trở người khác nhưng một lần nữa cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám ngăn trở Lam Tiểu Bố. Cách chương.